Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1088, nham tộc. Nhìn xem đầy đất xác sói, Dương Phong hướng về phía một bên Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa Ba có người nói. Các ngươi đem nơi đây quét dọn một chút, đặc biệt là nơi này huyết tinh tức giận nhất định muốn thanh trừ sạch sẽ, để tránh dẫn tới cường đại linh thú. Nói xong, Dương Phong cũng không chờ Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người đáp lại, liền mang theo khôi lỗi chiến sĩ hướng hắn trong lều vải bay đi, cũng để khôi lỗi chiến sĩ thủ hộ tại bên ngoài lều, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Chính mình thì mang theo đã sớm giấy lên dục hỏa, nhanh chóng giải trừ quần áo trên người, hướng nằm tại giường bên trên Tiểu Yến trên người nhào tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nắm Tiểu Yến mềm mại bàn tay nhỏ bé, từ trong lều vải đi tới. Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người nhìn thấy Dương Phong, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Vẻ mặt mập mờ ý cười nhìn qua Dương Phong nói, đội trưởng, chúc mừng người vui kết lương duyên, thu được một vị mỹ nữ thể xác tinh thần. Nghe được Tiêu Bằng ba người, Dương Phong nụ cười trên mặt càng đậm, mà bị Dương Phong nắm bàn tay nhỏ bé Tiểu Yến thì có chút ngượng ngùng rúc vào Dương Phong trong ngực, dùng con mắt dư quang nhìn xem ý cười đầy mặt Dương Phong. Nhìn thấy Dương Phong không nói lời nào, Tiêu Bằng trong lòng hơi động, lập tức đưa ánh mắt về phía mặt mày tỏa sáng Tiểu Yến trên người. Một khuôn mặt ý cười nói ra, Tiểu Yến, ngươi nói, ta là bảo ngươi Tiểu Yến muội muội tốt đây, vẫn là gọi tẩu tử ngươi tốt đây. Nghe được Tiêu Bằng trêu chọc thanh âm, Tiểu Yến tiểu khuôn mặt thoáng cái liền đỏ lên, đem đầu chôn ở Dương Phong lồng ngực bên trên, không dám nhìn tới Tiêu Bằng. Mà Dương Phong thì mỉm cười, vội vàng nói sang chuyện khác, thời gian không còn sớm, chúng ta ăn điểm tâm liền lập tức đi Thanh Hà Trấn đi. Nói xong, Dương Phong liền lôi kéo Tiểu Yến bàn tay nhỏ bé hướng về nơi xa Hà Gia Trang tộc nhân nơi ở đi. Làm Dương Phong mang theo Tiểu Yến gặp qua Dì Kiệt, hướng Dì Kiệt cho thấy quan hệ giữa hai cái đằng sau, tùy ý ăn một điểm bữa sáng, thu thập xong chướng bồng đẳng vật phẩm, lâu tiếp tục hướng Thanh Hà Trấn phương hướng đi. Có thể là bởi vì tối hôm qua cự lang dạ tập, để Hà Gia Trang tộc nhân minh bạch phía ngoài tính nguy hiểm, tại lên đường thời điểm, nhào nhào đem trên người cồng kềnh vật phẩm ném đi, cố nén thân thể khó chịu, tăng tốc đi tốc độ chạy, làm một đoàn người đi tốc độ chạy, so với hôm qua nhanh hơn rất nhiều. Hai ngày sau trong lúc đó, Dương Phong Tiêu Bằng Từ Bác Triệu Hoa bốn người đánh chết mấy đợt tập kích đội ngũ linh thú đằng sau, liền thuận lợi đi ra rừng rậm, tiến vào Thanh Hà Trấn phạm vi thế lực bên trong. Dương Phong một đoàn người mới vừa tiến vào đến Thanh Hà Trấn phạm vi thế lực bên trong, từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, phẫn nộ chửi mắng thanh âm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, kịch liệt tiếng nổ, liền rõ ràng truyền đến Dương Phong một đoàn người trong lỗ tai. Để Dương Phong một đoàn người sắc mặt biến hóa, lập tức liền biết Thanh Hà Trấn xuất hiện nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền vung tay lên, đem trong không gian giới chỉ khôi lỗi võ giả phóng xuất ra. Chỉ bên người Tiểu Yến, nhàn nhạt hạ lệnh, bảo vệ tốt an toàn của nàng. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, khôi lỗi võ giả lập tức mở ra bước chân, đi đến Tiểu Yến sau lưng, nắm chặt trong tay tinh cương trường thương, giống như pho tượng đồng dạng đứng ở chỗ đó. Một đôi mắt không ngừng quét mắt hoàn cảnh chung quanh, phòng ngừa có người đối với Tiểu Yến bất lợi. Tiểu Yến, ngươi lưu tại nơi này, ta cùng Tiêu Bằng bọn họ đi Thanh Hà Trấn nhìn xem. Nhìn thấy khôi lỗi võ giả động tác, Dương Phong trong lòng buông lỏng, biết rõ khôi lỗi võ giả sức chiến đấu đủ để bảo vệ Tiểu Yến an toàn, liền một khuôn mặt vẻ ôn nhu đối với Tiểu Yến nói ra. Dương đại ca, ngươi phải cẩn thận, chú ý bảo hộ an toàn của mình. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Yến khẽ gật đầu nói. Nghe được Tiểu Yến lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu. Tại hắn gương mặt bên trên hôn một cái, mới quay về một bên Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa Ba có người nói. Đi, chúng ta đi xem một chút phía trước chuyện gì xảy ra. Nói xong, Dương Phong liền xách theo một cái hàn quang kiếm, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, hướng Thanh Hà Trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa Ba người nhìn thấy Dương Phong động tác, cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt vũ khí trong tay, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng Thanh Hà Trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong chốc lát, Dương Phong bốn người liền trông đỡ đạt đến Thanh Hà bên ngoài trấn vây. Chỉ thấy được từng người thân hình cao lớn, toàn thân bị nham thạch bao trùm đại hán, điên cuồng quơ vũ khí trong tay, hướng Thanh Hà trong trấn nhân tộc bách tính khởi xướng hung mãnh tiến công. Từng người thực lực nhỏ yếu nhân tộc bách tính. Tại từng người nham thạch đại hán công kích phía dưới, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, lưu lại đầy đất máu tươi. Nham tộc nhìn xem những cái kia cầm trong tay các thước vũ khí, điên cuồng hướng về Thanh Hà trấn nhân tộc bách tính tiến công nham thạch đại hán. Tiêu Bằng không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói. Tại Hà Gia Trang thời điểm, Tiêu Bằng bốn người liền từ đâu kiệt nơi nào, biết rõ ngân giác tộc, nham tộc, thiên ưng tộc đặc thù, biết rõ toàn thân hiện đầy nham thạch khôi giáp người chính là nham tộc nhân. Giết, nghe được Tiêu Bằng kinh hô thanh âm, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, liền hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, chui vào đến nham tộc nhân bên trong. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, từng đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua, từng người nham tộc nhân giống như đậu hũ đồng dạng, bị Dương Phong trong tay hàn quang kiếm tùy tiện chém làm hai đoạn, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tung xuống mảng lớn máu tươi, từ từ mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Nghe được Dương Phong tiếng hò giết, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Từ Bác cùng Triệu Hoa không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, nhanh chóng chui vào đến nham tộc trong đám người. Lập tức, chỉ thấy được Từ Bác trong tay sắc bén đại đao cấp tốc huy động. Từng đạo lăng lệ cực điểm ánh đao lướt qua, từng người nham tộc nhân bị chém giết tại chỗ. Triệu Hoa trong tay chùy sắt lớn một cái quét ngang, từng người nham tộc nhân bay ngược ra ngoài, xương cốt đứt gãy, nội tạng đánh rách tả tơi, phun ra từng ngụm ân máu đỏ tươi, hung hăng té ngã trên đất bên trên, mất đi sức chiến đấu. Cùng lúc đó, phát ra một tiếng kinh hô thanh âm Tiêu Bằng, cũng không có chút nào do dự, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình giống như mũi tên đồng dạng, bắn vào đến nham tộc trong đám người. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, từ nguyên một đám nham tộc nhân cái cổ chỗ xẹt qua, tóe lên từng đóa huyết hoa, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Dương Phong Tiêu Bằng Từ Bác Triệu Hoa bốn người đến, lập tức để tiến công Thanh Hà trấn nham tộc nhân một hồi đại loạn. Vô số tên chỗ ở hậu phương nham tộc nhân bị vô tình chém giết. Phía trước nham tộc người rung động trong lòng, đấu trí giảm yếu rất nhiều, trong tay chiêu thức cũng yếu đi rất nhiều. Để một mực bị áp chế lại nhân tộc võ giả có thở dốc chỗ trống. nhìn thấy Dương Phong, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa bốn người còn hổ gặp bầy dê đồng dạng giết vào đến nham tộc trong đám người, tung hoành tan tác, đem nham tộc nhân giết hoa rơi lưu thủy, kêu cha gọi mẹ, để lại đầy mặt đất tàn phá thi thể cùng ân máu đỏ tươi. Tọa trấn Thanh Hà trấn Triệu Chí Bình mừng rỡ trong lòng, biết rõ có cao thủ đến giúp, vội vàng lớn tiếng gào lên: "Đại gia kiên trì, viện binh của chúng ta đến." Nghe được Triệu Chí Bình tiếng kêu gào, nguyên bản sĩ tức giận đê mê nhân tộc võ giả nhao nhao phát ra từng đạo gầm thét hò hét thanh âm, thôi động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay, chật vật chống cự nham tộc nhân hung mãnh tiến công. Nham tộc đầu người lĩnh nghe được Triệu Chí Bình tiếng gào, cảm nhận được nhân tộc sĩ khí biến hóa đằng sau, nhướng mày hướng về phía bên người bốn tên hộ vệ nhàn nhạt nói ra: "Cho ta đem cái kia bốn cái kẻ xông vào giết đi." "Vâng, tộc trưởng đại nhân." Tên kia nham tộc đầu người lĩnh vừa mới nói ra, bốn tên toàn thân bị nham thạch khôi giáp bao trùm đại hán lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Ngay sau đó, chỉ thấy được bốn tên nham tộc đại hán nắm chặt vũ khí trong tay, bước chân phân biệt hướng Dương Phong, Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa bốn người bên người cấp tốc tới gần mà đi. Đang tại tùy tiện đánh giết nham tộc nhân Dương Phong, nhìn thấy một tên cầm trong tay lang nha bổng nham tộc võ giả, một khuôn mặt sát ý hướng về chính mình vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Vẻ mặt hơi đổi, không đang đuổi giết những cái kia phổ thông nham tộc nhân. Nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, chỉ phía xa tên kia nham tộc nhân, nhàn nhạt nói ra: "Ta Dương Phong không chảm hạng người vô danh, báo bên trên tên của ngươi, lão tử nham tộc Chu Huy, nhớ kỹ cái tên này, để tránh ngươi đến minh thần nơi nào báo danh thời điểm, không biết chết tại ai tay." Tiến lên, Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia cầm trong tay lang nha bổng nham tộc võ giả liền một khuôn mặt tàn nhẫn chi sắc lớn tiếng đáp lại một tiếng, trong hai mắt chớp động lên hung tàn quang mang, một tia sát ý lạnh như băng từ hắn thân bên trên phát tán ra, hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới. Cảm nhận được Chu Huy thân bên trên tản mát ra băng lãnh sát ý, Dương Phong khóe miệng lộ ra một đạo mỉa mai ý cười, một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra: "Liền ngần ấy sát ý cũng dám phóng xuất ra, thật là không biết lượng sức. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính sát ý đi." Nói xong, Dương Phong liền khẽ quát một tiếng, một cỗ sát ý lạnh như băng từ hắn trên người tuôn trào ra, còn như thực chất hóa đen tức giận đồng dạng, hướng về Chu Huy trên người kích bắn đi, đem hắn bao phủ trong đó. Cảm nhận được Dương Phong thả ra băng lãnh sát ý, Chu Huy không tự chủ được đánh dùng mình một cái, khuôn mặt bên trên lộ ra kinh ngạc không thể tin vẻ mặt. Trong lòng dũng khí không khỏi một e sợ, khí thế trên người không tự chủ được một yếu. Cảm nhận được Chu Huy trên người khí thế biến hóa, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, hướng về Chu Huy trên người kích bắn đi. Trong tay hàn quang kiếm mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng về Chu Huy trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tại cảm nhận được hàn quang kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại cùng với sát ý lạnh như băng, Chu Huy chấn động trong lòng, không có chút nào do dự, lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay lang nha bổng, nghênh tiếp Dương Phong hàn quang kiếm. http://www.sup.com.txt/90316/207278/02 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.